Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 252, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Như Ngọc lần này là thật sự kêu đau, không phải giả vờ tang ninh không chỉ đờ, em mờ nàng ta, mà con đê, a, o kia còn quấy đảo một chút trong thịt da. Nàng ta muốn đẩy ra, nhưng toàn thân lại đau đến run lẩy bẩy, không còn chút sức lực nào. Trong mắt tang ninh tràn đầy châm biếm, nhưng thanh âm lại hoảng loạn thất thố. Mau đi gọi quân y, các ngươi đều ngây ngốc hết rồi sao? Dạ, mặc dù hơi không hiểu vì sao Tang Ninh lại vội vã như vậy, nhưng các binh sĩ vẫn nghe lệnh nàng, lập tức chạy đi gọi quân y, tướng quân. Nam Như Ngọc cúi người, sắc mặt trắng bệch mà kêu. Lư Ngọc Sơn còn tưởng Nam Như Ngọc là sợ Tang Ninh phát hiện, giả vờ cúi người, nhưng vừa nghe thanh âm không đúng lắm, lập tức muốn đẩy Tang Ninh ra. Hoắc Trường An đã tiến lên, kịp thời kéo Tang Ninh ra, ánh mắt bất thiện. Tang Ninh xòe tay, trên đó toàn là máu, M, Á, U người tươi rói. Nhìn kỹ, và so với M, Á, U trên đất, màu sắc không giống nhau. Tướng quân, nàng ta, Nam Như Ngọc vừa nhìn thấy, liền lập tức cứng họng. Tay Tang Ninh căn bản không có dao, nàng đã giấu D, A, O ở đâu? Tang Ninh thở phào một hơi, vô cùng may mắn. May mà vết thương không làm tổn thương đến yếu hại, nhìn có vẻ nhiều máu, kỳ thực không nghiêm trọng đến thế. Lư tướng quân, cơ thiếp này của ngươi tính tình cũng quá vặn vẹo rồi. Cái này tính là gì? Ai ép nàng ta làm như vậy sao? Không cho người khác cơ hội nói chuyện đã tự làm mình bị thương, khiến cho như thể chúng ta đang ức hát, y, ế, p nàng ta vậy. Rõ ràng là nàng ta không phân biệt địch ta trước. Ngươi biết ám khí của ngươi tốt. Sao ngươi không đi g, y, ế, c người Tây Liêu đi, lấy người nhà ra luyện tay, nói ra ngoài có vẻ vang lắm sao? Kẻ không biết, còn tưởng nàng ta cố ý phá hoại sự hợp tác giữa hai quân đó. Cái miệng thật lanh lợi, Thiệu Thanh như có điều suy nghĩ nhìn Nam Như Ngọc, Lư Ngọc Sơn tức giận đến mức muốn bùng nổ. Hoắc tướng quân, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Vốn dĩ ta không nghĩ như thế, phu nhân vừa nói, ta liền thấy quả thật là như vậy. Nàng ta vừa đến đã gây chuyện, đó chẳng phải là do y đã không nể mặt y ở cửa thành trước sao? Lư Ngọc Sơn tức nghẹn, nô lệ của vợ, cái gì cũng nghe lời phu nhân. Vốn dĩ còn thấy người như vậy không có chủ kiến, dễ kiểm soát. Bây giờ lại muốn bị tức chết, quân y đã đến, là Lăng Phi Phi vừa chạy đi, mau cứu nam phu nhân của chúng ta. Phó tướng Khương Thông bên cạnh Lư Ngọc Sơn ra lệnh, Lăng Phi Phi ôm hộp thuốc thở hổn hển. Chạy đến bên cạnh Hoắc Tĩnh Nhã, căn bản không thèm để ý đến y, mấy binh sĩ nhanh chóng vây quanh tấm vải che chắn. Bùi Minh An vẻ mặt cười giả dối, Khương phó tướng hồ đồ rồi, đó là muội muội ruột của chủ thượng chúng ta, một cơ thiếp. Ha ha, hắn không nói rõ, nhưng ý tứ ai nấy đều hiểu, chỉ là một món đồ mua vui mà thôi. Không truy cứu đã là nể tình đôi bên hợp tác, nếu không sớm đã trảm sát cho xong chuyện. Đã đủ cho Lô Ngọc Sơn thể diện lắm rồi. Nam Như Ngọc được Lô Ngọc Sơn ôm trong lòng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng âm trầm thì thầm. Tướng quân, ta muốn g, y, ế, c ả ta. Được, hai người tự cho rằng người khác không nghe thấy, đã sớm trong đầu băm vằm Tang Ninh thành tám mảnh. Thế nhưng Hoắc Trường An và Viêm Mãnh lại là những người tập võ đã uống linh tuyền thủy từ lâu, tai thính mắt tinh hơn người thường rất nhiều. Ánh mắt hai người đồng thời trở nên lạnh lẽo, nhìn nhau một cái, đã xác định được điều gì đó. Cái tên họ Lô kia, căn bản không phải đến để hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Thiệu Thanh, vẫn chưa thể xác định. Đêm hôm đó, phủ tướng quân, Lô Ngọc Sơn và phó tướng bắt đầu mật mưu. Bọn chúng chỉ có 8 vạn binh lực, thuộc hạ đã dò la. Bọn chúng đánh bại Tây Liêu là nhờ một loại vũ khí gọi là Chấn Thiên Lôi. Trong quân doanh rất nhiều người đều biết, hẳn không phải là bí mật gì, chờ chúng ta g, y, ế, c Hoắc Trường An, đoạt lấy số binh lực này, tự nhiên cũng có thể phòng thủ được quân Tây Liêu. Hiện tại xem ra, cái tên Viêm Mãnh kia là khó nhằn nhất, còn có một võ cao đạt nữa, những người khác không đáng sợ. Chỉ là không biết, Thiệu Thanh rốt cuộc đã suy nghĩ kỹ chưa, cứ lề mề không cho một lời xác nhận. Nếu hắn không hạ quyết tâm được, chúng ta sẽ giúp hắn. Ngươi hãy mời Thiệu Thanh qua đây, nói là ta có chuyện cần thương lượng với hắn. Sau đó, đi bắt Thiệu tiểu công tử và Thiệu phu nhân. Khương Thông hiểu ngay, cười lạnh một tiếng, lập tức đi làm. Nhưng hắn lại không mời được Thiệu Thanh, Viêm Mãnh đã đến, đang cùng Thiệu Thanh uống trà trò chuyện. Tướng quân, Thiệu Thanh sẽ không thật sự định đầu quân cho Hoắc Trường An chứ? Hắn đường đường là chủ nhân tốt đẹp không làm, cớ gì lại đi làm nô tài cho người khác? Đây nhất định là kế ly gián của Hoắc Trường An. Tướng quân, Nam Như Ngọc ôm bụng đi vào phòng, ánh mắt âm hiểm, cái tên Hoắc Trường An kia bảo vệ phu nhân của hắn rất chặt, mà nữ nhân đó lại là chủ mẫu Hoắc gia quân, địa vị cực kỳ quan trọng, chi bằng chúng ta ra tay từ ả ta. Nói đúng lắm, hắt xì, mẹ kiếp, vùng Tây Bắc này đúng là lạnh thấu xương. Hoắc gia quân nghèo rớt mồng tơi, đến chút than củi cũng không có, một bữa cơm không thấy bóng dáng miếng thịt nào, còn muốn làm anh hùng đánh Tây Liêu ư, tự tìm khổ sở. Tang Ninh bỗng nhiên dùng mình một cái, nhất định là có kẻ đang mưu hại ta. Nàng rất khẳng định, Hoắc Trường An ánh mắt thâm trầm, khi có người muốn mưu hại kẻ khác, thì kẻ đó nhất định cũng sẽ bị người khác mưu hại. Tặng người một thứ này, Tang Ninh lấy ra một quả đào căng mọng đỏ tươi. Người nói xem, thứ này giống cái gì? Nàng dùng tay nâng niu. Đây là một quả đào. Hôm trước khi vào không gian, quả đào mới chỉ đỏ một chút ở đầu. Bây giờ đã đỏ rực cả quả rồi, chín thật nhanh. Thế nhưng, giống cái gì cơ chứ? Hoắc Trường An nhìn chằm chằm vào quả đào, nghiêm túc suy nghĩ. Một lát sau, từ cổ trở lên lại bắt đầu đỏ bừng. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua thân thể Tang Ninh. Hắn cảm thấy tối nay lò sưởi có vẻ cháy quá vượng rồi. Giống trái tim của con người đó, này, tặng người trái tim của ta. Cái con người cổ hủ, quy củ này, đúng là không có chút tế bào lãng mạn nào. Tang Ninh nhét quả đào vào tay hắn, bản thân lại tự lấy một quả khác cắn. Ngon, ngon thật, ngày mai hái hết, đưa đến Lương Châu. Hoắc Trường An vừa mắng mình dơ bẩn, vừa cảm thấy lòng ngọt lịm tan chảy, nâng niu quả đào đó. Nào nỡ ăn đâu. Người đây là đang đóng vai Tây Thi ôm N, G, Ự, C sao? Mau ăn đi. Cuối cùng vẫn là dưới sự ép buộc của Tang Ninh, hắn đã ăn quả đào đó, nhưng hột đào thì không nỡ vứt, cẩn thận cất đi. Lại là một đêm ngọt ngào ôm ấp, có người ngủ ngon giấc, có người trằn trọc thâu đêm. Thiệu Thanh trong phủ tướng quân cứ trằn trọc không sao ngủ được. Phu quân, thiếp thân cảm thấy chúng ta vẫn không nên nhúng tay vào đây, đưa cho Hoắc gia một vạn binh lực, cũng xem như báo đáp ân đề bạt của hầu gia năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên rời khỏi Tây Bắc sớm thì hơn, thiếp thân cảm thấy điều kiện của bọn họ thực sự rất tệ. Sau khi đánh xong với Tây Liêu e rằng cũng chẳng còn lại bao nhiêu, quân triều đình mà đến, làm sao chống đỡ nổi. Thật không biết Hoắc gia nghĩ gì nữa, Thiệu Thanh không nói gì, Thiệu phu nhân lại nói. Cái tên Lô Ngọc Sơn kia, càng không thể lại gần, lòng dạ hẹp hòi, lại còn giả vờ ra vẻ anh hùng hào kiệt. Cái đồ rắn độc yêu nghiệt bên cạnh hắn thì khỏi nói rồi, thực sự đáng ghét. Phu quân, rốt cuộc người nghĩ thế nào, nói một lời đi chứ. Thiệu Thanh, người gọi nhi tử đến đây, ta thấy nó hôm nay có nói chuyện với Hoắc gia trưởng tôn. Nhi tử của Thiệu Thanh, Thiệu Tùng Thần năm nay 12 tuổi, đã có võ nghệ không tầm thường. Lại khá có chủ kiến. Gặp chuyện lớn, Thiệu Thanh thường thích hỏi ý kiến của nhi tử. Cách Chương,